Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 43, đắc ý quá mức. Chương 43, đắc ý quá mức. Ngay tại Lý Thanh Sơn lại một lần nữa đánh đầu công cửa bị Kim Yong Dae đập ra về sau, Lý Thanh Sơn phát điên bắt lấy tóc của mình ngửa mặt lên trời thét dài. Từ động tác này liền có thể nhìn ra Lý Thanh Sơn không có nhiều sướng rồi, đây cơ hồ có thể tính là hắn cái này mùa giải đến nay bị đá buồn bực nhất một trận đấu. Lý Thanh Sơn cau mày, nhìn một chút vung tay nắm tay hô to Kim Yong Dae. Mà vị này Seoul FC thủ môn khi nhìn đến Lý Thanh Sơn tại nhìn hắn thời điểm, cũng không yếu thế chút nào cùng hắn đối mặt. Trận đấu này hắn cảm giác tương đối tốt. Hắn có chút khiêu khích nhìn xem Lý Thanh Sơn. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã tuyệt vọng đi. Tiếp xuống kịch bản chính là tiểu tử này đã mất đi sút gôn lòng tin. Quảng Châu Hằng đại tiến công bị ngăn trở. Seoul FC sĩ khí phóng đại. Kim Yong Dae có chút đắc ý nghĩ đến. Mà Lý Thanh Sơn khi nhìn đến đối phương cái cửa này đem cùng mình đối mặt về sau, nguyên bản cau mày Lý Thanh Sơn đột nhiên nhếch miệng cười. Cái nụ cười này đem ngay tại YY Kim Yong Dae giật nảy mình. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ là chính bị nhiều lần dập tắt lửa làm tố chất thần kinh rồi? Kim Yong Dae lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Mà Lý Thanh Sơn sút gôn lòng tin có hay không đánh mất tạm thời còn nhìn không ra. Nhưng là Seoul FC sĩ khí phóng đại xác thực thật. Nhiều lần công không được Quảng Châu Hằng đại cầu viên tâm tính bên trên xuất hiện một chút biến hóa, sự tiến công của bọn họ tổ chức lộ ra càng ngày càng lo lắng. Điều này cũng làm cho sự tiến công của bọn họ lâm vào phiền phức. Càng ngày càng lo lắng tâm tính để Quảng Châu Hằng lớn tiến công tổ chức dần dần mất kiên trì. Bọn hắn thậm chí qua nửa chàng về sau không có chuyển mấy cước cầu liền cưỡng ép sút gôn. Dạng này cũng làm cho cầu quyền thay chủ tần suất tương đương nhanh. Cho nên trong khoảng thời gian này, sĩ khí phóng đại Seoul FC cũng là tổ chức mấy lần tiến công. Mặc dù nói Thôi Long Thủ yêu cầu hắn đội bóng đánh phòng thủ phản kích, nhưng cũng không phải nói Seoul FC hoàn toàn từ bỏ tiến công. Đương có cơ hội khống chế bóng thời điểm, bọn hắn nhưng sẽ không tùy tiện vẫn là sẽ phát động thế công. Đương Seoul FC bắt đầu nếm thử thời điểm tiến công, bọn hắn phát hiện, Quảng Châu Hằng lớn phòng thủ cũng không phải kín không kẽ hở. Phút thứ 34, Escudero bên phải đường dẫn bóng, thoảng qua tôn tường phòng thủ về sau đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Từng Thành xuất kích đem cầu đánh ra vùng cấm địa, sông Đại Thành tại ở ngoài vùng cấm vây không người chằm chằm phòng. Một cước sút xa sau đánh vào Kim Anh Toàn trên thân bắn ngược ngoại trừ ranh giới cuối cùng. Nhìn trên đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều Hàn Quốc fan bóng đá đều tại ôm đầu tiếc hận. Kim Anh Toàn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bắn ra ranh giới cuối cùng bóng đá. Nếu như không phải hắn kịp thời đuổi tới vị trí này đem cái này cầu ngăn cản một chút, quả cầu này rất có thể là chui vào cầu môn. A a a. Quảng Châu Hằng lớn trốn qua một kiếp, nếu như không phải Kim Anh Toàn chọn vị trí, có lẽ bọn hắn hiện tại đã hai cầu rơi ở phía sau. Hàn Quốc sướng ngôn viên tiếc nuối nói, càng thêm tiếc nuối hiển nhiên là Thôi Long Thù, khi hắn nghiêng lấy thân thể nhìn thấy trận banh này bị cản sau khi ra ngoài. Không khỏi ai thán một tiếng, mà bên trong ra phản ứng thì kịch liệt hơn, hắn chạy đến bên sân. Vung vẩy nắm đấm này lớn tiếng gào thét, ổn định, đem bọn hắn ép trở về. Hắn lo lắng nhất chính là đội bóng còn không có dẫn bóng đâu. Bên này liền đã ném cầu. Nếu như Seoul FC 2 cầu dẫn trước, như vậy trận chung kết tình thế trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Seoul FC phòng thủ phản kích sẽ càng thêm thong dong. Lúc này nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá khi nhìn đến Seoul FC tiến công biểu hiện về sau, lần nữa bộc phát ra càng nhiệt liệt gieo hò cùng tiếng ca. Rất bình thường hiển nhiên, Seoul FC sĩ khí đã lên trước đi lên. Nếu như Quảng Châu Hằng lớn lại không nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, trận đấu này liền nguy hiểm. Lý Thanh Sơn chạy trở về vùng cấm địa bên trong, lợi dụng đầu của mình cầu trợ giúp đội bóng phòng thủ phạt góc. Hắn xuất sắc đánh đầu không chỉ có thể dùng tại tiến công, cũng có thể dùng tại phòng thủ bên trên. Seoul FC phạt góc truyền vào vùng cấm địa, bị Lý Thanh Sơn một đầu đỉnh ra ngoài. Nhưng là bên ngoài vẫn như cũ là Seoul FC cầu thủ khống chế được bóng đá điểm rơi. Song Đại Thành tại ở ngoài vùng cấm vây cầm banh về sau. Nhìn xem đã bước đoạt đi lên Hoàng Bác Nghe, cũng không có lần nữa lựa chọn sút gôn, mà là đem bóng đá về truyền cho phía sau hắn Cao Minh Trấn. Chuẩn bị một lần nữa tổ chức một lần tiến công. Lý Thanh Sơn thấy thế, cũng không tại vùng cấm địa bên trong chờ đợi. Chạy ra, một mực đuổi tới cầm banh Cao Minh Trấn bên cạnh. Cao Minh Trấn nhận banh về sau, nhìn thấy Lý Thanh Sơn bước xông về phía trước đến, cũng không có lựa chọn mình khống chế bóng, mà là tiếp tục truyền về cho hậu vệ trung tâm Gâu Chu Vinh. Seoul FC tiến công tổ chức lộ ra rất bình thường kiên nhẫn. Bọn hắn cũng không vội tại đem cầu truyền vào Quảng Châu Hằng lớn vùng cấm địa, mà là bắt đầu kiên nhẫn lợi dụng sân bóng độ rộng tả hữu truyền bóng. Trong lúc nhất thời, Quảng Châu Hằng lớn còn khó có thể đem cầu quyền cướp về, chỉ có thể bị động phòng thủ. Seoul FC sĩ khí hiển nhưng đã lên trước tới. Tiếp xuống bọn hắn lại tổ chức hàng loạt rất có uy hiếp thế công. Phút thứ 40, Đức Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh về sau đột nhiên quay người sút gôn. Lực chú ý một mực rất bình thường tập trung từng thành ngã xuống đất. Đem trận banh này đập ra ranh giới cuối cùng. Seoul FC lại đạt được một góc cầu. Trong khoảng thời gian này Quảng Châu Hằng lớn cục diện rất bình thường bị động a. Bọn hắn nhất định phải nghĩ một chút biện pháp thay đổi loại cục diện này. Chấm ngoặc kép, Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Thôi Long Thù lúc đầu chiến thuật là vững chắc phòng thủ tùy thời phản kích. Nhưng nhìn đến đội bóng trong khoảng thời gian này sĩ khí chính vượng, để lên đi tiến công tình thế cũng tương đối tốt. Hắn cũng không có cưỡng ép muốn cầu đám cầu thủ trở về phòng thủ, dù sao hơn nửa hiệp chỉ còn lại không tới 5 phút đồng hồ thời gian. Chờ đến Seoul FC cái này một đợt thế công kết thúc, hơn nửa hiệp tranh tài cũng không có bao nhiêu thời gian. Nếu là có thể tại mấy phút đồng hồ này bên trong thừa dịp thế công chính thịnh đánh vào một cái cầu, mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế tiến vào nửa chàng sau, lại cớ sao mà không làm đâu. Thôi Long Thù nắm tay chen vào trong túi, đứng tại bên sân xem so tài, chờ mong có thể thừa dịp Quảng Châu Hằng đánh lớn chợp mắt thời điểm lần nữa dẫn bóng. Mà bên trong ra lúc này cũng có vẻ rất bình tĩnh. Hắn thậm chí ngồi về huấn luyện viên tịch, lấy xuống mắt kính của mình, móc ra khăn lau xoa xoa. Khi hắn nhìn thấy Seoul FC nếm đến tiến công ngon ngọt bắt đầu dần dần ép đi lên thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có loại cảm giác, hắn đội bóng cơ hội tới. Sĩ khí phóng đại Seoul FC để lên đến tiến công, tương đối cũng sẽ có nhất định phong hiểm bọn hắn cho Quảng Châu Hằng đánh lớn cơ hội phản kích. Đã đối phương thủ môn trạng thái bạo giáp, tại trận địa thời điểm tiến công khó mà công phá 10 ngón tay của hắn quan. Như vậy thông qua nhanh chóng phản kích đâu. Đối phương thủ môn dù sao cũng là người mà không phải tinh thần. Lippi tin tưởng mình đội bóng là có đầy đủ tính bền dẻo đứng vững đối thủ thế công. Ngã xuống đất dập tắt lửa về sau từng thành có chút gấp. Hắn từ dưới đất bò dậy, vỗ tay hô to, cẩn thận sự tiến công của bọn họ, chú ý phòng thủ. Cứ việc từng thành yêu cầu mọi người chú ý phòng thủ, nhưng là phạt góc này Lý Thanh Sơn cũng không trở về phòng thủ. Hắn cảm thấy lúc này cũng muốn tạo ra một chút thế công, đem đối phương đè xuống. Hắn quan sát một chút Muriki cùng Elson vị trí. Hai người bọn họ một trái một phải, phụ trách phòng thủ vùng cấm địa khu vực biên giới. Bọn hắn là Quảng Châu Hằng đại đội bên trong phản kích tốc độ nhanh nhất cầu thủ. Nếu như là đánh phản kích, tự nhiên là đem cầu truyền đến hai người bọn họ tốc độ nhanh cầu thủ dưới chân thích hợp nhất. Seoul FC hai tên toàn bộ đều vọt tới Quảng Châu Hằng lớn phía trước cầu môn, chuẩn bị đánh đầu công cánh cửa. Bọn hắn hậu trường chỉ còn lại nhất danh hậu vệ biên cùng một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Đường phạt góc mở ra về sau. Seoul FC cầu thủ cũng không có đội lên cầu. Bóng đá bị nhảy lên thật cao từng thành một quyền đánh ra vùng cấm địa. Rơi vào Lý Thanh Sơn dưới chân. Lý Thanh Sơn đem cầu ngừng lại. Không có lựa chọn mình dẫn bóng. Mà là ngẩng đầu quan sát một chút đồng đội vị trí chạy lộ tuyến về sau. Một cước nghiêng truyền bóng truyền đến ngay tại cao tốc trước chen vào Muriki chạy lộ tuyến bên. Trên, sau đó Lý Thanh Sơn cũng quay người mở rộng bước chân hướng đối phương vùng cấm địa chạy tới. Quảng Châu Hằng lớn phản kích. Đoạn Hiên kích động lên. Muriki dẫn bóng tiến quân thần tốc. Kim Yong Dae đánh ra. Muriki xuyên qua. Lý Thanh Sơn. Muriki đuổi kịp trận banh này thời điểm. Đối phương thủ môn Kim Yong Dae cũng đã bỏ cửa mà ra. Phòng bế hắn sút gôn góc độ. Nhưng mà Muriki cũng không có lựa chọn mình sút gôn. Mà là trực tiếp xuyên qua. Ngay tại cao tốc trước chen vào Lý Thanh Sơn vững vàng nhận được Muriki xuyên qua. Lúc này Kim Yong Dae đã không có biện pháp đang ngăn trở hắn. Lý Thanh Sơn ngừng cầu về sau dùng chân cung đem cầu đẩy hướng Seoul FC rộng mở đại môn. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lăn về phía trước bóng đá. Biết xác định nó lăn qua cánh cửa tuyến. Lý Thanh Sơn tài cao nâng hai tay. Vung tay hô to. Lippy một lần nữa đeo lên kính mắt. Cùng những bộ hạ của hắn một vỗ tay một cái ăn mừng. Hắn nhìn thoáng qua một bên khác uể oải Thôi Long Thù. Lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Tại song phương giáo chủ luyện đấu pháp bên trong. Vẫn là Silver Fox Lippy cao hơn một bậc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.